Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 981, đến từ Không Khoa Học. Thật mẹ nó không khoa học. Rõ ràng cái này Thần Điêu Hiệp Lữ đều đã thành chuột chạy qua đường. Vì sao còn có thể bán đi cao như vậy lượng tiêu thụ? Không phải 140.000 sách, cũng không phải 4 vạn sách, mà là 44 vạn sách a. Nhìn chằm chằm cái kia một chuỗi sổ tự, đám kia bệnh đau mắt người bệnh kém chút đều không đem tròng mắt cấp trợn lồi ra. Nhất là đám kia truyền thống võ hiệp tiểu thuyết ra nhóm, càng là từng tái trên nhảy dưới tránh, còn kém không chỉ trời họa địa mà gầm thét: lão thiên gia, ngươi không công bằng. Cho dù là lại tiểu thuyết võ hiệp toàn thịnh thời kỳ, cho dù là được xưng là tiểu thuyết võ hiệp lão đại Tiếu Ngạo Kiếm Khách, hắn được hoan nghênh nhất một quyển sách cũng bất quá mới 50 vạn sách mà thôi. Nhưng mà này còn là bán dòng giã một năm lượng tiêu thụ. Thế nhưng là Thần Điêu Hiệp Lữ đâu? Mới mở bán 3 ngày, liền cuồng tiêu 100 vạn sách. Hơn nữa còn là tải tràn đầy tranh luận cùng phủ định điều kiện tiên quyết. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Rõ ràng đều đã nhận định quyển sách này mẹ nó đúng vậy một bản ly kinh bạn đạo tà thư. Rõ ràng đã liên hiệp tốt nhiều trường cao đẳng nổi tiếng chuyên gia giáo sư tới cùng một chỗ phê phán quyển sách này. Rõ ràng còn dùng tiền tìm nhiều như vậy báo chí tạp chí, mạng lưới truyền thông hát hắc quyển sách này. Vì sao nó lượng tiêu thụ chẳng những không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng bán càng tốt? Một đám người suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ a. Bất quá, mặc kệ bọn hắn muốn không nghĩ minh bạch, Thần Điêu Hiệp Lữ lượng tiêu thụ nhưng là lấy một gần như núi lửa phun trào giống vậy tốc độ tại bão táp đột tiến. Ngày thứ tư, Thần Điêu Hiệp Lữ ngày lẻ lượng tiêu thụ cuồng tiêu 50 vạn sách. Ngày thứ năm, Thần Điêu Hiệp Lữ ngày lẻ lượng tiêu thụ đột phá 600.000 sách. Ngày thứ sáu, Thần Điêu Hiệp Lữ ngày lẻ lượng tiêu thụ đạt đến 70 vạn sách. Chờ đến ngày thứ bảy, Thần Điêu Hiệp Lữ ngày lẻ lượng tiêu thụ chính thức đột phá 100 vạn sách. Làm cái số này vừa ra tới, toàn bộ mạng lưới đều trầm mặc. Chỉ là, dạng này yên lặng vẻn vẹn chỉ là kéo dài vài giây đồng hồ. Sau đó, toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt nổ tung. Cái này mẹ nó không phải là website hóng gió a. Ngày lẻ cuồng tiêu 100 vạn sách. Mẹ nó, cái này mẹ nó thật bán là sách. Trời à, cái này đánh vỡ thế giới tiêu thụ ghi chép đi. Ngày lẻ cuồng tiêu 100 vạn, đầu tuần cuồng tiêu 4 triệu, lợi hại ta lòng thật to, hoa ca ca ca ca, ta dám đánh cược, Thần Điêu Hiệp Lữ tuyệt đối sẽ đánh phá từ trước tới nay ở thế giới trong phạm vi các loại bước tranh tiêu thụ ghi chép, theo ngày lẻ đến đan chu lại đến đơn tháng sau đó đến một năm. Thần Điêu Hiệp Lữ cầm sáng tạo một cái mới lịch sử. Lợi hại thần của ta điêu. Hoa cáp cáp ha ha. Cái kia người nào? Không phải nói nhà chúng ta Hoàng Kim Long thật to phải bỏ mạng sao? Không phải nói Thần Điêu Hiệp Lữ phải xong đời đi. Người mẹ nó nói cho ta biết, người ở đâu tới tự tin? Đối với Thần Điêu Hiệp Lữ nóng nảy tiêu thụ, hưng phấn nhất mà tự nhiên không ai qua được Long Kỵ Quân. Nhẫn nhịn chừng mấy ngày đường nộ hỏa rốt cuộc cũng tại thời khắc này tất cả đều thả ra. Đối mặt với khắp thế giới nghi vấn, bọn hắn thật có thể nói là một mình phấn chiến. Rất nhiều người càng là vì vậy mà lựa chọn lui hồi. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn thủ vững. Cuối cùng, bọn hắn thành công, ngày lẻ cuồng tiêu 100 vạn sách. Mặc dù không nói về sau không ai, nhưng ít ra đã là xưa nay chưa từng có. Với lại từ trước mắt đến xem, muốn đánh vỡ kỷ lục này cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi là Diệp Thu tái xuất. Nhưng là hiện nay Diệp Thu Chính lưu luyến cho hắn vợ con nhiệt kháng đầu đâu. Đều không nghe nói hắn lúc nào sẽ tái xuất. Cho nên, kỷ lục này tuyệt đối năng lượng duy trì một thời gian ngắn. Ngoại trừ Long Kỵ Quân bên ngoài, những thứ khác một đám dân mạng cũng là một trận cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, một bản gần như người người kêu đánh sách, vậy mà lại cuồng bạo đến tình trạng như thế. Không phải nói đây là một bản ly kinh bạn đạo sách sao? Làm sao sẽ còn có nhiều người như vậy đi mua, đi xem đâu? Không rõ ràng chân tướng người qua đường dân mạng đưa ra vấn đề như vậy. Đúng vậy à, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì à? Đừng cầm cái này, Thế Phong Nhật hả? Nhân tâm không cổ, vạn năng thuốc cao đến lừa dối người. Một quyển sách có thể bán được loại tình trạng này. Đây tuyệt đối là có hấp dẫn người lý do. Cầu chân nhớ, đúng. Tìm bậc đàn anh bảo chân tướng. Các người muốn cái gì chân tướng? Các người thật coi là cái này lượng tiêu thụ là thật sao? Nói không chừng là một ít người ở sau lưng đã đạt thành giao dịch gì. Trong bóng tối thông đồng liên hợp làm bộ đâu. Đối mặt với thần điêu hiệp lữ cuồng bạo thành tích cùng từng bước thay đổi mạo hiểm. Một chút không cam lòng thất bại đám gia hỏa lần nữa hóa trang lên sân khấu. Bắt đầu tuyên dương hậu trường âm mưu luận. Đối với cái này, Thu Tuyết Yêu cùng Thư Điếm Liên Minh lúc này phát biểu nghiêm chỉnh thanh minh. Biểu thị mình tại tiêu thụ quá trình bên trong tuyệt đối không có bất luận cái gì làm giả hành vi. Đồng thời cũng nghiêm chỉnh cảnh cáo đối phương loại này ác ý bôi đen hành vi. Đồng thời biểu thị cầm giữ lại nói nhiều luật pháp quyền lợi. Tại hai phe nghiêm chỉnh thanh minh cùng nhắc nhở về sau. Loại này ác ý bôi đen hành vi lúc này mới bị ngăn chặn lại. Mà liền tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong. Một cái tên là Tương Đương Xanh Gầy Nấm Hương, độc giả ban bố một thiên bình luận, thu hút sự chú ý của vô số người. Nói thật, là một cái từ trước tới giờ không đi đường thường ta mà nói. Nguyên bản ta đối kia cái gì cho má tiểu thuyết võ hiệp là một chút hứng thú cũng không có. Thậm chí ta cảm thấy tiểu thuyết võ hiệp cái này đề tài nên đưa vào hỏa táng tràng. Đốt hắn cái ba ngày ba đêm, lại ném vào hỏa diễm sơn trong hóa thành hư không mới đúng. Nhưng mà, ngay tại vài ngày trước, ta nhìn thấy mấy cái đần độn ở trên mạng chúng ta đế quốc ra một bản ly kinh bạn đạo tiểu thuyết võ. Hiệp, chủ giác tặc nghiêu bức, vậy mà ngủ sư phụ của mình. Ta nghe xong liền kích động, cái này mẹ nó không chính là ta style đi. Tâm ta tâm niệm niệm nhưng chính là muốn cua được ta cao trung giáo viên chủ nhiệm a. Thế là không nói hai lời, ta liền chạy tới cửa nhà thư điếm mua bộ này thần điêu hiệp lữ. Sau đó chạy về trong nhà bắt đầu bế quan nghiên cứu. Nhìn cái mở đầu thì ta liền kinh hãi. Khe Nam, nhân vật chính lão cha mẹ nó lại là một quân bán nước. Cái này mẹ nó so với ta cái kia sẽ chỉ bán con trai cha nghiêu bức nhiều a. Sau đó lại còn nhận một người điên làm cha nuôi. Còn học xong một có vẻ như rất nghiêu xoa công phu. Kêu cái gì cáp mô công. Lại còn năng lượng chính mình bài độc. Khe Nằm, tiểu tử này trưởng thành nhất định sẽ không trường thanh xuân đậu liễu. Cuối cùng đã tới về sau. Chủ giác tiến vào cổ mộ phái, xá một cái gọi tiểu long nữ mỹ nữ vi sư. Sau đó ta liền bắt đầu giải khai dây lưng quần. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.